Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, lại luyện hồn đan. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Cát Đông Húc đem dẫn hồn quyết bên trong có quan hệ hấp thu cái kia một giai đoạn bí pháp về ôn một lần, lại ở trong lòng tinh tế cân nhắc. Cát Đông Húc lấy sinh trưởng ở âm sát tử khí chi cây cối làm thuốc, ở nồng nặc âm hàn tử khí, các loại phức tạp vận đục khí tức bên trong đem từng tia mảnh nhỏ không thể tra hồn khí tách ra, luyện chế thành tràn đầy sinh cơ tinh khiết hồn đan. Trong đó độ khó cùng cao minh trình độ không biết so với minh hồn môn khai sơn thủy tổ trực tiếp thu lấy người khác âm hồn không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Minh hồn môn khai sơn thủy tổ ở hồn đạo phương diện chỉ có thể nói có tí khôn vặt, nhưng Cát Đông Húc ở hồn đạo phương diện nhưng là có đại trí tuệ, dĩ nhiên hiển lộ ra hồn đạo phương diện một đại tông sư tiềm chất. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cát Đông Húc chỉ muốn đến cho Kim Long hồn phục dụng hồn đan, nhưng sơ sót hồn đan chính là một loại đặc thù linh đan, có thể dùng để cho tu sĩ phục dụng. Mãi đến tận lật xem dẫn hồn quyết lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Bây giờ Cát Đông Húc ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cân nhắc dẫn hồn quyết hấp thu một đoạn kia bí pháp, liền phát hiện trong đó có không ít thiếu hụt lỗ thủng. Trên thực tế không chỉ có hấp thu một đoạn này, bao quát thu lấy âm hồn, xóa đi âm hồn thần thức, luyện hóa âm hồn đến sau cùng hấp thu, này toàn bộ dẫn hồn quyết đều có rất lớn thiếu hụt cùng lỗ thủng. Vì vậy liền ngay cả sáng lập dẫn hồn quyết minh hồn môn khai sơn thủy tổ kết liễu kim đan không lâu, sau đó liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá dẫn hồn quyết chính là lấy sinh linh âm hồn đến tăng cường tự thân hồn phách thần thức, cực kỳ thâm độc tàn nhẫn. Cát Đông Húc tự nhiên không tâm tư đi thâm nhập nghiên cứu cùng hoàn thiện nó. Hắn chỉ là tinh tế đem dẫn hồn quyết hấp thu âm hồn một đoạn kia bí pháp suy nghĩ một phen, lại tiến hành rồi một phen tu bổ hoàn thiện, sau đó lấy ra một viên tản ra từng tia một cực kỳ tinh khiết mà huyền diệu lại tràn đầy sinh cơ năng lượng, toàn thân trong suốt, chỉ có thông qua tia sáng rơi phía trên nó mới có thể chiết xạ ra hình dáng hồn đan, trực tiếp vứt vào trong miệng. Nếu như đem hồn lực ví von thành hơi nước, như vậy hồn đan liền có điểm tương tự cùng hơi nước ngưng tụ mà thành thủy châu. Hồn đan lối vào liền hóa vô vị vô hình, theo họng mà vào, hồn lực không chỉ có chất vô hình, hơn nữa tương đối với chân nguyên pháp lực không biết muốn mờ mịt hư không có bao nhiêu lần. Phổ thông phương pháp là không có cách nào đưa nó hấp thu, cần ở hồn đan lối vào phía sau, lợi dụng thần thức khóa chặt nó, sau đó lấy bí pháp hấp thu nó. Cát Đông Húc theo hoàn thiện qua dẫn hồn bí pháp đem hồn đan tích chứa đan lực hấp thu hòa vào hồn phách của chính mình thần thức. Bất quá bởi vì Cát Đông Húc hồn phách thần thức đã cực kỳ mạnh mẽ, này một hạt hồn đan đối với hắn hồn phách thần thức tăng trưởng ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Cát Đông Húc vẫn mơ hồ đã nhận ra hồn phách của chính mình thần thức có tăng trưởng, trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Biết phương pháp này có thể được, nếu biết phương pháp này có thể được, Cát Đông Húc liền quyết định thu gom thích hợp luyện chế hồn đan dược liệu. Vừa vặn cái kia minh hồn môn bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, không ít địa phương là chết sát âm hồn lượn lờ chi sinh trưởng không ít dược liệu, vừa vặn chất chứa không ít tử khí cùng hồn khí, cực kỳ thích hợp đem ra luyện chế thi đan cùng hồn đan. Chỉ là thi đan cùng hồn đan bên trong tích chứa thi khí cùng hồn lực tuy rằng cực kỳ tinh khiết, nhưng hàm lượng cũng rất ít. Cho bây giờ hắn phong thi hoàn bên trong cương thi cùng kim long ấn bên trong kim long hồn phục dụng, bất quá là như muối bỏ biển, phục dụng mấy trăm mấy ngàn hạt mới có thể hiện ra một ít hiệu quả đến. Không chỉ có như vậy, thi đan cùng hồn đan đều là đặc thù đan dược, luyện chế tốn thời gian mất công sức, vừa vặn Cát Đông Húc đi tới Thiên Trụ Sơn Phúc phía sau. Nghiên cứu ra có thể thay thế thi đan hắc sát tinh, lại được có thể thay thế luyện chế hồn đan hắc hồ lô. Vì lẽ đó tuy rằng ở Minh Hồn Môn phát hiện không ít loại này dược liệu, Cát Đông Húc cũng lười thu gom. Bây giờ Cát Đông Húc phát hiện hồn đan thích hợp tu sĩ phục dụng, vừa vặn có thể dùng đến tăng cường Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ mọi người hồn phách thần thức, tốt tăng lên bọn họ tu hành tốc độ, bù đắp bọn họ về thiên phú bình thường. Cát Đông Húc lúc này mới động một lần nữa mở lò luyện chế hồn đan tâm tư. Cát Đông Húc mệnh Thi Âm đi hoán hổ dũng đi qua, đem chính mình dược liệu cần thiết chế tác thành thẻ ngọc giao cho hắn. Mệnh hắn mau chóng dẫn người đi Minh Hồn Đảo hái đi qua. Hổ Dũng cũng là luyện đan sư, tự nhiên có thể thấy Cát Đông Húc cần dược liệu đều không là linh dược, ngược lại đại đa số là độc dược. Còn tưởng rằng trưởng giáo lão gia muốn luyện chế cái gì thâm độc đan dược, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy là lạ. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh phía sau liền lập tức mang một chút người chạy đi Minh Hồn Đảo. Hổ Dũng lĩnh mệnh đi phía sau, Cát Đông Húc từ chính mình nhẫn chứa đồ lấy một chút tồn kho dược liệu luyện chế hồn đan cùng thi đan, một lần nữa mở lò luyện chế hồn đan cùng thi đan. Cát Đông Húc phát hiện lần này bởi vì đột phá tu vi đến rồi Long Hồ cảnh 9 tầng, so với dĩ vãng muốn ung dung không ít. Cái kia mờ mịt hư vô hồn lực dĩ vãng rất khó từ âm trầm tử vong khí tức cùng hậu thiên vần đục khí bên trong đánh lấy ra. Bây giờ Cát Đông Húc như bóc kén kéo tơ giống như, đem cái kia mờ mịt hư vô hồn lực lấy ra mà ra. Sau đó luyện chế thành hồn đan, lại sẽ bị rút lấy hồn lực tử khí luyện chế thành thi đan. Một lò hai loại đan dược, tản ra nồng đậm sinh cơ hồn đan, một tản ra âm trầm khí tức tử vong thi đan, tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại không rõ hiệp điều hài hòa, phảng phất một đời một chết, vốn là làm bạn đi theo, liền thành một khối. Cát Đông Húc cũng không biết luyện chế qua bao nhiêu lô hồn đan cùng thi đan, trước đây cũng có loại này cảm giác, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sâu sắc. Nhưng là bất chi bất giác bên trong đối với sinh tử chân ý cảm ngộ lại sâu một tầng. Luyện chế hồn đan cùng thi đan là công việc tỉ mỉ, hao thời hao lực, Cát Đông Húc mỗi luyện chế một lò, liền muốn nghỉ ngơi một chút. Như vậy luyện chế chừng 10 lô phía sau, Hổ Dũng đã mang theo đại lượng dược liệu quay trở về Kim Giao Đảo đến đây Tử Trúc Hiên phục mệnh. Hộ tống Hổ Dũng đồng thời trở về còn có Đông Vũ Dung vợ chồng cùng một ít Kim Giao Đảo nhân mã. Nguyên lai Đông Vũ Dung vợ chồng theo Cát Đông Húc dặn dò, thành lập mấy cái phân đà, chiêu chút quản lý cùng người làm việc. Vận hành sau một khoảng thời gian, không chỉ có rất nhanh đi lên quỹ đạo, hơn nữa hiệu quả còn tốt đến kỳ lạ. Sau đó cũng liền thả tâm, đem cái kia chút phụ trách phân đà vận hành mấy cái cao quản nhân viên gọi tới dặn dò một phen, liền trực tiếp mang đám người hộ tống Hổ Dũng cùng trở về Kim Giao Đảo phục mệnh. Đối với mấy cái phân đà có thể rất nhanh trên quỹ đạo, đồng thời hiệu quả tốt đến kỳ lạ, Cát Đông Húc cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hắn dạy cho Đông Vũ Dung vợ chồng đưa vào hoạt động kiểu quản lý đều là địa cầu đã sớm thực tiễn, nghiệm chứng quá thành thục có thể thực hiện hình thức. Huống hồ Kim Giao Đảo vừa trước đây không lâu lấy thế lôi đình diệt Minh Hồn Môn, liền hai tông thời gian này đều trong lòng phát sợ, mau mau kết thành phòng thủ liên minh. Tự nhiên không ai dám đến trêu chọc Kim Giao Đảo. Có hứng thú đến phân đà nhận lời mời chức vị, tự nhiên cũng chỉ biết an tâm nỗ lực kiếm lấy tiền lương cao mà không dám gây chuyện thị phi. Các ngươi về tới thật đúng lúc, ta cũng đang có ý cho đòi tụ tập hết thảy có tu hành thể chất người thương nghị một chuyện. Cát Đông Húc thu rồi Hổ Dũng hái tới được dược liệu, lại nghe Đông Vũ Dung vợ chồng bẩm báo, mỉm cười nói, Đông Vũ Dung ba người nghe nói trưởng giáo lão gia muốn cho đòi tụ tập hết thầy có thể người tu. Hành thương nghị một chuyện, đều âm thầm hiếu kỳ, bất quá trưởng giáo lão gia không nói rõ, ba người cũng không dám dễ dàng mở miệng hỏi dò. Từng người lĩnh mệnh, chia nhau đi cho đòi tụ tập Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy phủ nhân mã đến Kim Giao Điện hội hợp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.